Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố gắng bước lên. Quả thật nếu căn nhà này thật sự có ma, thì Vinh sẽ tìm bằng được xem con ma đó là ai, mà khiến cho gã và vợ con của gã phải long đong lận đận mấy ngày trời. Nghĩa là làm, Vinh rào chân chạy vội lên tầng, cố bắt kịp cái bóng người mặc áo trắng vừa rồi. Đuổi đến tới chiếu nghỉ thì Vinh bàng hoàng nhận ra cái bóng trắng đó vừa rẽ vào phòng của bé An. Sống lưng của gã lạnh buốt, còn mái tóc gáy thì thi nhau dựng đứng lên, như báo hiệu sắp có một biến cố kinh hoàng chuẩn bị kéo đến. Gã từ từ đẩy cánh cửa phòng của con, cả gian buồng tối om bao phủ một bầu không khí nặng nề u ám, gần như khiến cho con người ta nghẹt thở. Vinh sững người há mồm ra, chân tay của gã run lên bần bật, toàn thân buồn rùn như là sắp ngã quỵ ra đến nơi. Vì dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng mờ sương, Vinh vừa trông thấy đứng ở ban công là bóng người thướt tha trong tà áo trắng. Đó là một cô gái còn trẻ tuổi, mái tóc đen dài thả xuống ngang lưng. Vinh nhìn từ sau cho nên chỉ trông thấy khuôn mặt thanh tú nghiêng nghiêng, đang ngó ra phía đường ở trước cổng. Từ trên đôi mắt của người con gái, một dòng lệ chảy dài, từ từ lăn xuống trên gò má, rồi lặng lẽ rơi trên nền đất. Vinh vẫn sợ hãi, hắn đưa tay mở mồm lớn như là định cất tiếng gọi, nhưng âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng không thể phát ra. Rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó xuất hiện, kéo gã tiến về phía trước. Càng đi đến gần bóng ma thì không gian lại càng lạnh giá. Vinh run rẩy như là sắp ngã ra, nhưng không biết vì sao hắn cứ lờ đờ lê chân, bước từng bước chập choạng như một kẻ mộng du không biết mình đang ngủ. Khi đến sát ban công thì cái bóng áo trắng kia biến mất, sức mạnh kéo ghì của Vinh không còn nữa. Sự sợ hãi trong lòng giảm bớt đi phần nào, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác hiếu kỳ thôi thúc. Vinh bắt chước bóng người con gái, ngoảnh mặt nhìn về phía con đường ở trước cổng. Ở đó lại là một người khác. Bóng người này Vinh đã nhìn thấy hôm đầu tiên dọn đến. Đó là một cậu thanh niên mặc áo sơ mi, buông ngoài chiếc quần tây màu tối. Khoảng cách gần hơn cho nên Vinh nhận ra toàn thân của cậu trai trẻ kia ướt sũng, tóc tai dính bết vào khuôn mặt, còn làn da thì tái xanh như là ngâm nước quá lâu. Người đó đứng trước đường, ngước mắt nhìn lên ban công nơi Vinh đang đứng. Có lẽ trong suốt cuộc đời của mình, gã sẽ không bao giờ quên được cái nhìn ấy. Nó thăm thẳm thắm thiết như một người tình dành cho một người tình còn lại, nhưng lại hiện hiện một niềm khao khát và một nỗi tuyệt vọng đến nao lòng. Người đó đứng hồi lâu rồi từ từ lầm lũi quay gót bước đi. Cái bóng dáng mảnh khảnh thư sinh ấy bị bức tường trước mặt che đi. Thế rồi như một phản xạ cực mạnh, Vinh quay người, lao vụt ra khỏi cửa phòng, rồi rào chân tiến nhanh ra bên ngoài mở tung cánh cổng. Nhưng dĩ nhiên người thanh niên ấy không còn ở đó. Nhưng chỗ chàng trai đó đứng, lù lù xuất hiện một vũng nước đen sì như dầu máy. Tôi thấy Vinh ngừng lời thì vội chen vào, sốt ruột lên tiếng hỏi. Thế rồi sao nữa, cuối cùng vẫn không ở được mà quyết định chuyển sao? Vinh nhìn tôi lắc đầu chậm chậm, ánh mắt của nó hiện lên một tia nhìn quả quyết, xen lẫn một chút hiếu kỳ còn sót lại. Lặng đi một hồi, Vinh bắt đầu lên tiếng. Tao nghĩ là tao sẽ ở lại căn nhà đó, vì tao biết bắt đầu đã hiểu mọi chuyện là như thế nào. Tao cũng vừa khám phá ra mới đây thôi, đáng sợ thì ít nhưng mà đáng thương thì nhiều. Tôi tò mò chưa hiểu thì Vinh đã xin hiểu cho tôi một điếu thuốc. Làn khói xanh nhẹ nhàng lảng bảng bay trên không khí. Căn nhà đó từng thuộc về nhà ông Phùng, là một gia đình thế gia vọng tộc, ai ai cũng biết. Ông Phùng là một thương lái người Hà Nội gốc, có nghề tổ truyền là buôn bán thóc gạo và muối lên Mạn Ngược và chở hàng đi các tỉnh xa xôi mãi vùng Tây Bắc. Thời ấy ông Phùng có tiếng tăm ghê gớm lắm. Dân buôn đánh hàng lão luyện từ Đồng Xuân, Bắc qua đến tận cả những vùng tứ xứ đều biết đến danh của ông. Mỗi lời nói của ông nói ra đều là nghiêm lệnh. Có một giai đoạn một tay ông nắm trọn kinh tế cả một vùng, quyền lực có sẵn cho nên ông Phùng càng nổi tiếng là người rắn mặt. Cái sự lạnh lùng của ông áp dụng không chỉ đối với công việc, kẻ ăn người ở, mà ngay cả với chính những người ở trong nhà. Ông cũng thẳng tay trừng trị nếu ai dám cả gan chống lại lời của ông. Dường như đối với ông, việc ra oai thị uy đã trở thành một cái thú, một khát khao mãnh liệt, vì ông coi đó là cách cư xử của người nhiều tiền bạc và quyền thế. Sau này khi mà kinh tế đã đổi mới, các mảnh buôn gian bán lận của ông không còn đất tận dụng, nhưng mà của cải của ông vẫn khiến cho ông và gia đình thuộc hàng ăn trên ngồi chốc, vinh hoa phú quý hơn đời. Thời đó xe gắn máy vẫn là một niềm mơ ước đối với dân quê, nhưng riêng ông lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.